Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trần Oanh, Maria Giang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 19. Chúa Giêsu hiện ra trên bờ hồ. Một đêm yên tĩnh và một sức nóng ngột ngạt, không một ngọn gió nào. Các tinh tú rất nhiều và lấp lánh trên bầu trời thanh quang. Chiếc hồ yên tĩnh và bất động, tới nỗi nó hiện ra như một cái thau vĩ đại, phản chiếu trên mặt nó một bầu trời lấp lánh muôn sao. Cây cối dọc theo bờ hồ tạo thành một khối, không một tiếng rì rào. Các đợt sóng nhỏ của chiếc hồ đập vào bờ chỉ tạo ra tiếng lao xao nhẹ nhẹ. Có vài con thuyền ngoài khơi, chỉ hơi nhìn thấy như bóng mờ, đôi khi tạo ra một vì sao nhỏ hơi cách mặt nước do chiếc đèn bão treo ở cột buồm để soi sáng phía bên trong của con thuyền nhỏ. Tôi không biết chính xác đây là điểm nào của cái hồ, nhưng tôi cho đây là chỗ cực nam, nơi cái hồ sắp biến thành sông khoảng vùng Tariche. Tôi nói vậy không phải vì tôi thấy thành phố mà một khóm cây che mất. Khi nó nhô ra ngoài hồ thành, một mũi đất nhỏ lởm chởm ở chỗ này, nhưng tôi cho là vậy dựa vào do sự chuyển của các ngôi sao đèn nhỏ về phía bắc khi nó rời bờ hồ. Tôi nói đây là vùng Tariche vì ở đây có một nhóm trời nhỏ, ít tới nỗi không thể được coi là một làng, nằm ở chân mỏm đất. Đó là những nhà nghèo, chắc chắn là dân chài, ở hầu như ngay trên bãi. Có những thuyền đã được kéo lên cạn của cái bãi nhỏ, những cái khác đã sẵn sàng để bơi, nằm dưới nước ở gần bãi, bất động tới nỗi giống như nó cắm xuống đất thay vì lắc lư trên nước. Phêrô đưa đầu ra khỏi một căn nhà nhỏ, ánh sáng rung rinh và lò sưởi cháy trong bếp ám khói soi sáng phía sau thân mình vị tông đồ, làm cho nó nổi lên như bức tranh. Ông nhìn trời, ông nhìn cái hồ, ông bước tới tận bên bãi, rồi trong áo ngắn, chân trần, ông lội vào trong nước, tới nửa ống chân, đưa cánh tay lực lưỡng của ông ra để vuốt ve bờ be của một chiếc thuyền. Các con ông Zebede liền đến họp mặt với ông. Một đêm đẹp. Lát nữa là có trăng. Buổi tối của trải lưới. Nhưng phải chèo. Không có gió. Chúng ta làm gì? Họ nói nhận nha những câu rời rạc, giống như những người quen việc chài lưới và việc vận hành buồm và lưới cần phải chú ý. Do đó, họ nói ít lời. Rất tốt để đi. Chúng ta sẽ bán một phần mẻ cá. Andre, Tome và Bartolomeo đã đến với họ ở trên bờ. Một đêm quá nóng. Bartolomeo kêu. Sẽ có bão không? Các anh có nhớ đêm đó không? Tome hỏi. Ồ, không, gió lặng. Có lẽ sương mù, nhưng không có bão. Tôi đi đánh cá đây. Ai đi với tôi? Tất cả chúng tôi đều đi. Có lẽ ở ngoài giữa hồ sẽ dễ chịu hơn. Tome nói. Ông chảy mồ hôi. Rồi ông thêm. Người đàn bà cần đốt lửa, mà chúng ta thì đã như ở trong nhà tắm hơi rồi. Tôi đi nói với Simon. Ông đang ở một mình ở đằng kia. Do An nói. Phêrô đã chuẩn bị ghe cùng với Andre và Jacobe. Chúng ta có tới tận nhà không? Một ngạc nhiên cho má tôi. Jacobe hỏi. Không, tôi không biết có thể đem Mariam tới trước khi... Trước... Ừ, tóm lại, trước khi đi Jerusalem, thời kỳ còn ở Ephraim, Chúa đã bảo tôi rằng người muốn lấy vượt qua thứ hai với Mariam, nhưng rồi sau đó người không bảo tôi cái gì khác. Tôi thấy dường như người nói có. Andre nói. Có, lấy vượt qua thứ hai, có, nhưng cho nó đến trước thì tôi không biết người có muốn không. Tôi đã làm quá nhiều sai lầm đến nỗi... Ôi, anh cũng đi chứ? Có, Simon Jonas, buổi đánh cá này nhắc cho tôi rất nhiều thứ. Hề, nó nhắc cho mọi người nhiều chuyện, và những chuyện không chẩn lại nữa. Chúng ta đã đi với thầy trong cái thuyền này, trên hồ, và tôi đã thích nó tựa như nó là lâu đài ông vua. Tôi thấy dường như tôi không thể sống mà không có nó. Nhưng bây giờ, người không ở trong thuyền, đó, tôi ở trong nó mà tôi không còn vui. Phêrô nói, không ai còn niềm vui của những chuyện đã qua nữa, không còn cuộc sống như vậy nữa. Và dù có nhìn lại phía sau, giữa những giờ quá khứ và những giờ hiện tại, ở giữa có một thời gian ghê sợ. Bartolomeo nói khi thở dài. Sẵn sàng rồi, đi thôi. Anh cầm tay lái, chúng tôi trèo. Chúng ta đi về vịnh Apple, đó là địa điểm tốt. Sáng cho đời thắm tươi, hãy cùng đi loan báo lời Chúa đến cho mọi dân, sống một đời chứng nhân rắc rèo bên thương giạt rào. Ta cùng đi, ra khơi, ta cùng đi. Phêrô ra lệnh khởi hành và chiếc thuyền lướt trên mặt nước yên lặng, với Bartolomeo cầm tay lái, Thomas và Zelot giữ vai thủy thủ, sẵn sàng để thả những cái lưới mà họ đã kéo căng ra. Trăng lên, tức là nó đã vượt lên trên các núi ở Gadara, nếu tôi không lầm, hay Gamala, tóm lại là các núi ở bờ phía đông, nhưng nằm ở phía nam cái hồ, và cái hồ đón nhận những tia như những dải kim cương trên mặt nước phẳng lặng. Nó sẽ hộ vệ chúng ta cho tới sáng. Nếu không có sương mù, cá sẽ rời đáy nước vì bị mặt trăng lôi cuốn. Nếu chúng ta có những mẻ cá tốt thì thật hay. Vì chúng ta không còn tiền, chúng ta sẽ mua bánh, và chúng ta sẽ mang cá cùng với bánh lên cho các anh em trên núi. Những câu nói nhằn nha, với những lúc nghỉ lâu sau mỗi câu. Anh lướt thật hay, Simon. Anh không bị lỡ một mái chèo nào. Zelot nói cách cảm phục. Đúng, khốn khiếp. Nhưng anh làm sao vậy? Những người khác hỏi. Tôi có cái kỷ niệm về người đó. Nó cứ theo tôi khắp nơi. Tôi nhớ bữa đó chúng ta có hai thuyền đua nhau xem cái nào lướt nhanh hơn. Và hắn ta... Còn tôi nghĩ rằng một trong những lần đầu mà tôi nhìn ra cái vực thẳm dối trá của hắn chính là lần này, lần mà chúng ta gặp. Đúng ra là chúng ta bơi gần các thuyền của các người Roma, các bạn nhớ không? Zelot nói. Hey, nếu chúng ta nhớ, nhưng người bảo vệ hắn và chúng ta, giữa sự bảo vệ của thầy và sự trao trợ của bạn chúng ta không bao giờ hiểu. Thomas nói. tôi đã nhiều lần, nhưng người nói đừng xét đoán Simon. Anh Thade luôn luôn nghi ngờ hắn. Điều mà tôi không hiểu được là cái thằng này nó không bao giờ biết. Jacobe nói, trong khi ông hút củi trọ vào em ông. Nhưng Joanne cúi đầu yên lặng. Từ nay thì cậu có thể nói được rồi. Thomas nói, tôi cố gắng để quên đi. Đó là mệnh lệnh mà tôi đã nhận. Tại sao các anh lại muốn làm tôi lỗi sự vâng lời? Cậu có lý, hãy để cho cậu ta yên. Zelot nói để bảo vệ Joanne. Thả lưới đi, từ từ. Các anh trèo đi, trèo từ từ. Quẹo trái đi, bắt tôm mai. Ghé lại, cua, ghé lại, quẹo. Lưới có căng không? Có, rút mái chèo lên và chúng ta chờ. Phêrô điều khiển cái hồ đẹp và êm đềm chừng nào trong sự bình an của đêm khuya. Dưới cái hôn của mặt trăng, cảnh thần tiên, nó trong vắt, vầng trăng soi mình trên nó từ giữa trời và cho nó cái vẻ mặt kim cương. Ánh sáng của nó lung linh trên các ngọn đồi, phơi bày nó ra và tự như phủ tuyết cho các thành phố ven bờ. Thỉnh thoảng, họ kéo lưới lên, từng chuỗi kim cương rơi xuống, tạo ra những chuyển cung trên mặt bạc của hồ. Trống rỗng, họ lại thả xuống, họ chuyển chỗ, họ không có may mắn. Từng giờ qua đi, trăng lặn, trong khi bình minh vẽ một đường màu lục lam không rõ ràng. Một làn sương nóng bốc khói ở phía bờ, tại phía cực nam của hồ, che phủ nó và cả vùng Tariche. Một làn sương thấp, không dày, mà những tia đầu tiên của mặt trời sẽ làm tan đi. Để tránh nó, họ thích chạy men theo bờ phía đông, nơi sương ít dày, trong khi ở phía tây, nó đến từ cái đầm lầy ở bên ngoài Tariche. Trên hữu ngạn Jordan, nó dày tựa như đầm lầy bốc khói. Họ lướt đi, cẩn thận, tránh những chỗ đáy lồi, vì họ rất quen thuộc. Ở trên thuyền, quý vị không có gì ăn sao? Một giọng nói đàn ông từ trên bờ vọng tới. Giọng nói làm họ sừng sốt. Nhưng họ nhún vai trong khi trả lời lớn tiếng. Không. Và họ nói với nhau. Chúng ta thấy như luôn luôn nghe giọng nói này. Hãy thả lưới bên phải thuyền và quý vị sẽ thấy cá. Bên phải, tức là phía giữa hồ. Họ thả lưới, hơi phân vân. Có sự lay động và sức nặng làm cho chiếc thuyền nghiêng về phía có lưới. Nhưng chúa đó! Joanne kêu. Cậu nói chúa à? Phêrô hỏi. Ông còn nghĩ sao? Chúng ta đã nghe như là tiếng người. Nhưng đây là bằng chứng. Nhìn cái lưới coi, giống như lần trước. Tôi nói đúng là người. Ôi Giê-xu của con, thầy ở đâu? Tất cả đều cố gắng nhìn qua làn sương mù, sau khi đã làm chắc lưới để kéo nó theo sau thuyền, vì kéo nó lên là hành động nguy hiểm. Họ trèo vào bờ, nhưng Thomas phải cầm mái chèo của Phêrô, vì ông này vội vã khoác cái áo ngắn của ông trên cái quần đùi rất cộc, và đó là cái áo duy nhất của ông, giống như của các người khác, trừ Bartolomeo. Ông nhảy xuống nước và bơi trong hồ, phăng những dải dài trong làn nước êm. Phía đằng trước thuyền, ông là người đầu tiên đặt chân lên cái bãi nhỏ. Tại đó, trên hai tảng đá dưới bóng một bụi gai, một đống lửa sáng cháy bằng những cành cây. Giê-xu ngồi gần đống lửa, mỉm cười nhân hậu. Lạy Chúa, lạy Chúa! Phêrô nghẹn vì cảm động và không thể nói gì hơn. Ông ướt đẫm và nhỏ nước nên không dám đụng tới, dù là y phục của Giê-xu. Ông quỳ chết chân trên cát, thờ lạy với chiếc áo cộc dính vào người. Chiếc thuyền cà trên cát và dừng lại. Tất cả đều đứng lên, cuống quýt vì vui. Mang cá của các con tới đây, lửa đã sẵn, rồi tới ăn. Giê-xu ra lệnh. Phêrô chạy xuống thuyền, giúp họ kéo lưới lên và ông lượm ba con cá to trong đống cá nhảy tê tê. Ông đập vào be thuyền để giết chúng, mổ bụng chúng bằng con dao của ông. Nhưng bàn tay ông run. Ôi, không phải tại lạnh đâu. Ông rửa chúng và mang tới đống lửa. Ông đặt nó trên lửa và canh chừng việc nướng chín. Những người khác ở lại thờ Chúa, hơi xa chỗ ông, sợ sệt như thường lệ. Trước mặt người là đấng sống lại, là Thiên Chúa mạnh mẽ. Đó, đây có bánh. Các con đã làm việc suốt đêm và các con mệt. Bây giờ các con sẽ bồi dưỡng. Sẵn sàng chưa, Phêrô? Lạy Chúa rồi ạ. Phêrô nói với giọng khàn hơn thường lệ. Ông cúi trên lửa, lau đôi mắt nhỏ nhọt, tựa như khói làm cho ông chảy nước mắt, đồng thời làm nó cay và khé cổ họng. Nhưng đâu phải khói làm cho ông có giọng khàn và những nước mắt. Ông mang lại những con cá mà ông đã đặt trên một lá nhám. Hình như đó là một tàu lá bí mà Andre mang lại cho ông sau khi đã rửa dưới hồ. Giê-xu dâng hiến và chúc phúc, rồi người bắt bánh và cá ra, chia làm 8 phần và phân phát. Người cũng ăn. Họ ăn với sự trọng kính, giống như thi hành một nghi thức. Giê-xu nhìn họ và mỉm cười, nhưng người nín thinh cho tới lúc người hỏi: mấy người kia đâu? Ở trên núi, nơi thầy đã nói. Chúng con xuống đánh cá vì chúng con không còn tiền, và chúng con không muốn làm dụng các môn đệ. Các con đã làm đúng, nhưng từ nay trở đi, các con những tông đồ, các con hãy ở lại trên núi để cầu nguyện, để cảm hóa các môn đệ bằng gương sáng của các con. Hãy sai họ đi đánh cá, còn các con, tốt hơn là các con ở lại đó để cầu nguyện, và nghe những người cần lời khuyên hay những người đến cho các con tin tức. Hãy giữ các môn đệ rất hợp nhất, thầy sẽ mau chóng trở lại. Lạy Chúa, chúng con sẽ làm như vậy. Maxim không ở với con à? Thầy không bảo con là đem nó tới sớm như vậy. Cho nó tới đi, việc vâng lời của nó đã chấm dứt. Lạy Chúa, con sẽ đem nó tới. Một lúc yên lặng, rồi Giê-xu, lúc trước vẫn hơi cúi đầu trầm tư, người ngửa mặt lên nhìn Phêrô đăm đăm. Người nhìn ông với cái nhìn của những giờ phép lạ lớn lao nhất và ra những lệnh truyền oai hùng nhất. Phêrô run, hầu như sợ, hơi ngả về phía sau. Nhưng Giê-xu để một bàn tay trên vai ông, giữ ông lại bằng sức mạnh. Người giữ yên như vậy và hỏi: Simon Jonah, con có yêu thầy không? Lạy Chúa, chắc chắn rồi, thầy biết là con yêu thầy. Phêrô trả lời cách bảo đảm: Hãy chăn các con chiên của thầy. Simon Jonah, con có yêu thầy không? Lạy Chúa, có, và thầy biết là con yêu thầy. Giọng nói của ông ít bảo đảm hơn, như có sự ngạc nhiên vì câu hỏi nhắc lại. Hãy chăn các con chiên của thầy. Simon Jonah, con có yêu thầy không? Lạy Chúa, thầy biết tất cả. Thầy biết rằng con yêu thầy. Giọng nói của Phêrô run vì ông chắc chắn về tình yêu của ông. Nhưng ông có cảm tưởng là Giê-xu không chắc. Hãy chăn các con cừu của thầy. Ba lần công bố tình yêu đã xóa bỏ đi ba lần phủ định. Simon Jonah, con được hoàn toàn trong sạch. Và thầy bảo con hãy mặc y phục giáo chủ và mang sự thánh thiện của Chúa giữa đoàn chiên của thầy. Hãy thắt đai lưng y phục của con và giữ cho nó thắt như vậy cho tới khi từ một mục tử con trở thành con chiên, con cũng vậy. Thực vậy thầy bảo con, khi con còn trẻ, con tự thắt đai lưng và đi đâu con muốn. Nhưng khi con già, con sẽ giơ tay ra, một người khác sẽ thắt đai lưng cho con và dẫn con tới nơi con không muốn. Bây giờ thì chính thầy bảo con, hãy thắt đai lưng và theo thầy trên con đường riêng của thầy. Hãy đứng dậy và đi. Giê-xu đứng dậy, Phêrô cũng đứng dậy và đi về phía bãi. Những người khác bắt đầu tắt lửa bằng cách làm ngột nó dưới cát. Nhưng Gioan, sau khi thu lượm chỗ bánh còn lại, đi theo Giê-xu. Phêrô nghe thấy tiếng động của bước chân nên quay lại. Ông thấy Gioan, ông liền chỉ Gioan và hỏi Giêsu: Còn nó thì sẽ ra sao? Nếu thầy muốn nó ở lại cho tới khi thầy trở lại, có hệ gì tới con? Phần con hãy theo thầy. Họ đã tới kè trên bãi. Phêrô còn muốn nói nữa, nhưng sự oai phong của Giêsu và những lời ông đã nghe giữ ông lại. Ông quỳ gối để thờ lạy. Các người khác cũng làm theo. Giêsu chúc lành cho họ rồi cho họ đi. Họ lên thuyền và chèo ra xa. Giêsu nhìn họ đi. Thầy biết con yêu mến thầy là lời đáp của Phêrô với thầy, cũng là tâm tình đính ước của con để trở thành người chân chiên cho thầy. Chuyện của ngày qua khi con còn trẻ, tim con còn hồng, chẳng lường hết hiểm nguy, con nghĩ rằng mình sẽ vượt qua. Nhưng rồi theo năm tháng, những khó khăn chồng chất lên con, làm cua tim con, làm đuôi chân con. Đôi lúc con xa rời chia vì yêu lòng. Thầy ơi xin ban sức và lừa mến để con nên giống thầy, sẵn sàng quên mình cứu lấy đoàn chiên để trở thành người chăn chiên cho thầy. Chuyện của ngày qua khi con còn trẻ, tim con còn hồng, chẳng lường hết hiểm nguy, con nghĩ rằng mình sẽ vượt qua. Nhưng rồi theo năm tháng, những khó khăn chồng chất lên con, làm úa tim con, làm đuôi chân con. Đôi lúc con xa rời chia vì yêu lòng. Thầy ơi xin ban sức thiêng và lừa mến để con nên giống thầy, sẵn sàng quên mình cứu lấy đoàn chiên để trở thành người chăn chiên cho thầy. Thầy biết con yêu mến thầy, thầy biết con yêu mến thầy, hãy giúp con nên giống thầy. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.